Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, chương tiêu sái quay đầu. Trần Tử Nhĩ buổi họp báo về sau, đài truyền hình thu tiết mục thượng tuyến. Đối với đài truyền hình đến nói đây cũng là đuổi kịp Trung Hải bán lẻ đại chiến dậy sóng. Pudding mở ra nhà kho. Cái này phía sau nội dung tự nhiên hấp dẫn lấy rất nhiều người. Thế là một đợt thu xem dậy sóng khẳng định là trốn không thoát. Bọn hắn chọn phái đi tuổi trẻ có sức sống một tên phóng viên. Theo cất vào kho đến hậu cần, lại đến tiêu thụ phục vụ. Đoạn này dài đến 40 phút tiết mục video là mọi người mang đến chân thật nhất pudding. Ban đầu mấy giây ống kính có chút lay động. Trong tấm hình là nàng chạy chậm bóng lưng, đuổi theo về sau nàng quay đầu mang theo áo tư tạp diễn kỹ, thần bí giọng nói. Ngày hôm nay chúng ta đạt được cho phép tiến vào pudding cửa hàng giá rẻ nội bộ. Đi, ta nhìn cùng đi xem nhìn những cái kia tại địa phương không người yên lặng làm lấy làm việc người. Khương chủ nhiệm, ngài tốt, ta là đài truyền hình, ta họ Vưu. Hình tượng có một cái trên cổ treo bảng hiệu tráng niên nam tử. Đối với mặt khác bán lẻ xí nghiệp đến nói, làm bọn hắn đem thương phẩm theo nhà sản xuất nơi đó trở tới đây cuối cùng giao đến người tiêu dùng. Trong tay, lần giao dịch này coi như hoàn thành, nhưng là pudding không phải. Chúng ta tại một cái khác quá trình trên dưới đại công phu. Pudding hậu cần hệ thống theo khách hàng kết xong sổ sách một khắc này lại bắt đầu. Thẳng đến khách hàng mua đi cái này thương phẩm đến nhân viên cửa hàng lại đem mang lên kệ hàng vị. Chí, Khương chủ nhiệm nói bộ phận, phía dưới bộ phận từ người chủ trì vừa đi vừa nói. Trong tấm hình còn có hơi có vẻ u ám nhưng chỉnh tề sạch sẽ kho hàng lớn. Phóng viên nói, tại chúng ta người bình thường khái niệm bên trong. Vừa mới Khương chủ nhiệm nói quá trình kia bất quá chỉ là cầm tiền đi nhà máy đem thương phẩm bán buôn trở về mà thôi. Nhưng trên thực tế pudding không phải như vậy. Đơn giản như vậy một sự kiện, bọn hắn đại khái phân 10 cái quá trình. Người xem các bằng hữu, ta cũng giống như các ngươi, lần thứ nhất nhìn thấy pudding vậy mà là làm việc như vậy. Ông kính cắt đến hạ cái hình tượng. Nhìn ta trên tay tờ giấy này bản, 10 bước ta thực tế là không nhớ được, vì lẽ đó ta xin nhờ người ta viết xuống dưới. Tựa như vừa mới nói, bước đầu tiên, khách hàng mua đi cửa hàng một loại nào đó thương phẩm. Ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, lúc này pudding khó khăn nhất làm việc bắt đầu, tiếp xuống các người tiêu phí thu ngân số liệu. Sẽ trực tiếp phản ứng tại mấy ngày nay mọi người nhiệt liệt thảo luận cửa hàng đặt hàng hệ thống lên. Cái hệ thống này không phải đặt ở tổng bộ cái gì trong gian phòng lớn. Không phải một đài thật lớn máy tính vận hành. Trên thực tế mỗi một tên cửa hàng trưởng đều có thể lập tức nhìn thấy tiêu thụ số liệu. Sau đó từ hắn căn cứ số liệu đặt hàng. Lại nói tiếp, pudding tổng bộ tiếp thụ lấy đặt hàng số liệu. Sau đó cùng hậu cần hệ thống trao đổi số liệu, nhà kho bắt đầu phối hóa, hậu cần xe lúc này xuất phát, cuối cùng chúng ta liền có thể nhìn thấy thương phẩm lại xuất hiện tại kệ hàng bên trên. Cái này cả một cái quá trình, pudding chỉ cần 13 nửa giờ, tiếp lấy trong tấm hình lại phỏng vấn đến một vị thân mang tây trang nhân viên quản lý, hắn giải thích nói. 13 nửa giờ số liệu này, ngoài nghề nghe không có cảm giác gì, nhưng ta tin tưởng mỗi một trong đó đi bằng hữu đều sẽ sợ hãi thán phục. 13 nửa giờ chính là chúng ta tin tức cùng hậu cần phi thường cường đại chứng cứ rõ ràng. Thời gian này càng ngắn, mang cho chúng ta càng nhiều chỗ tốt, nhất trực quan, chính là nó để thương phẩm lưu chuyển tốc độ trở nên rất nhanh. Như vậy dạng này chúng ta liền có thể cam đoan thương phẩm nhất là thực phẩm mới mẻ độ. Nói một cách khác, pudding bán mãi mãi cũng là tươi mới thương phẩm. Chính là cái đạo lý này. Nữ phóng viên nối liền. Nàng còn tại đi, còn tại đi thăm một chút mặt là Pudding chuyên môn hậu cần lạnh liên xe. Hiện tại ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Pudding bán thực phẩm đều rất giữ tươi. Cứ như vậy, xí nghiệp đã kiếm được khách hàng danh tiếng, đồng thời lãng phí cũng rất ít, không tầm thường, song ích lợi. Theo một cái góc độ khác nói, tin tức cùng hậu cần độ cao dung hợp về sau, liền không cần dự trữ đại lượng hóa, chưa từng phương diện tốt suy nghĩ. Một khi phát hiện hàng ế thương phẩm, có thể cấp tốc hủy bỏ đặt hàng, tồn kho rất thấp tình huống dưới bán sạch không cần bao lâu. Sau đó lập tức liền có thể đưa ra kệ hàng cho mới thương phẩm. Dạng này không ngừng cho khách hàng mới mẻ cảm giác. Đây là cái gì? Đúng, Pudding thương phẩm kết cấu là ở vào không ngừng ưu hóa bên trong. Dù sao ai cũng không thể cam đoan mỗi loại thương phẩm đều bán chạy. Nhưng Pudding có thể nhanh chóng đào thải. Dạng này cửa hàng bên trong khách hàng thích thương phẩm càng nhiều. Ta muốn, khả năng bất chi bất giác liền kiếm tiền. Cẩn thận hiểu về sau, ta mới phát hiện nó thật chỗ tốt nhiều hơn. Tỷ như bộ này hệ thống mang tới thấp tồn kho có thể để nhà kho lại càng dễ quản lý. Nhân viên cũng không cần mệt mỏi như vậy. Nói một cách khác, có thể ít dùng người. Nhân công chi phí cũng sẽ giảm xuống. Hoa, ngẫm lại thật đúng là chi phí quản lý đại khái chính là như thế tới. Cái này nguyên một bộ video không có thổi phồng qua. Trần Tử Nhĩ bất kỳ quản lý học tư tưởng. Trên thực tế, chính hắn phá quản lý tư tưởng còn ở vào tìm tòi giai đoạn. Toàn bộ chính là tỉ mỉ xác thực giới thiệu tại cửa hàng bên ngoài Pudding đến tột cùng là cái dạng gì, đây là nó chỗ đặc biệt, cũng là hạch tâm của nó sức cạnh tranh. Trần Tử Nhĩ nói nó là vũ khí bí mật cũng không quá đáng. Cho nên làm nó chính thức cùng đại chúng lúc gặp mặt. Trần Chủ tịch đã tiêu sái quay đầu, không cần lại nhìn nhiều. Tứ đại cửa hàng có lẽ sẽ không ngược lại, nhưng Pudding tuyệt đối kiếm lớn. Trong sóng gió phong ba ương, sóng lớn đáy cát, còn dư lại đều là thật có năng lực, mà thật có năng lực chính là sẽ không bị bạc đãi. Cái này có lẽ chính là nhất chiến thành danh. Ngày 28 tháng 3, Pudding quan phương cao điệu tuyên bố năm đầu tại Yến Kinh tiệm mới mở kế hoạch. Làm cùng Trung Hải ngang nhau lượng cấp một tuyến thành phố lớn. Thời gian một năm mở 300 nhà nên là không có vấn đề. Cái này tiết tấu sẽ không rất gấp. Thị trường cũng hoàn toàn tiêu hóa được. Sau đại chiến là tiến nhanh. Pudding lấy ngẩng đầu hướng về phía trước tư thái kiên định bước ra theo khu vực hóa đến cả nước. Hóa bộ Pháp, nửa tháng sau, Pudding tuyên bố đi qua toàn bộ 3 tháng tiêu thụ ngạch. Đại lượng bán hạ giá hoạt động hoàn toàn chính xác tại trong vòng vài ngày mang đến tiêu thụ dày. Sóng, nhưng sau đó liền cũng chậm chậm yên lặng. Đây là phản ứng tự nhiên. Ai thân thể cũng chịu không được không biết ngày đêm hưng phấn. Tháng đó, Pudding hoàn thành 223 ức tiêu thụ ngạch. Cùng so tăng nhiều 165, mà bốn nước lớn có cửa hàng bởi vì xí nghiệp thái độ phục vụ ác liệt. Giá cả không có sức cạnh tranh, thương phẩm chất lượng cũng vô pháp cùng Pudding đánh đồng. Cả vòng bán hạ giá hoạt động cơ bản tuyên cáo thất bại. Một bên là bảo mã điêu xe hương đầy đường dòng người cuồn cuộn. Một bên là trước cửa vắng vẻ chinh chiến hiếm thê thảm hoang vu. Từ kiện đồng sự bên trong lại bị phóng viên truy hỏi làm phản ứng gì thời điểm. Cũng chỉ có thể xám xịt trốn vào trong xe. Đây là một trận đại thắng. Pudding lấy người tiêu dùng làm hạch tâm phục vụ hình xí nghiệp hình tượng thật sâu cắm dễ lòng. Người Trần Tử Nhĩ ở công ty lúc họp cân nhắc tăng thêm một chút, sinh hoạt nạp tiền giao nộp, loại tân. Phục vụ, mà hết thảy này cũng là muốn để mỗi một vị bị Pudding người phục vụ thiết thực cảm nhận được, có. Pudding thật tốt, đài truyền hình tiết mục vẫn còn tiếp tục phát ra. Tuyên truyền Pudding nhãn hiệu lực phim truyền hình cũng đang đổi chế. Mà lúc này Trần Tử Nhĩ đã mang lên Tiểu Thiển Dư leo lên tiến về nước Mỹ máy bay. Tháng 3 phần NASDAQ xuất hiện khá là nghiêm trọng, khoa học kỹ thuật cỗ sụt giảm chiều. Tất cả người đầu tư đã thần hồn nát thần tính. Y song cổ đông cũng minh xác biểu thị xét thấy công ty đến nay không bỏ ra nổi sản phẩm mới, bọn hắn cũng sẽ không lại tiếp tục theo vào đầu tư. Phế tổ cùng hắn thông điện thoại thời điểm cảm xúc có chút táo bạo. Tại dạng này tình thế xuống tiếp tục cùng chết một cái không biết có thể hay không thành công sản. Phẩm mới, còn có ý nghĩa sao? Lòng người lưu động, giống như hết thảy đều tại ngã, mà công ty mấy trăm người cũng đều đang chờ cái này Phương Đông tuổi trẻ tiểu tử cứu vớt bọn họ sinh hoạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.